Bạo sủng cuồng thê thần y Ngũ tiểu thư, chương 25, giết trong chớp nhoáng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lần trước không đánh nhau với Lý Thừa một trận, giúp Tư Mã U Nguyệt hiểu hơn về cách chiến đấu của linh sĩ, hẳn bây giờ nàng cũng chẳng tự tin như vậy. Lần đó khi đánh nhau, nàng nhận ra linh sĩ cần một thời gian nhất định để ngưng tụ linh khí, dẫu ngắn ngủi xong lại chính là thời khắc mấu chốt giúp nàng giành phần thắng trên đài thách đấu. Một người giữ vai trò như trọng tài hô bắt đầu, Mộng Đình lập tức giơ tay ngưng tụ linh khí. Tư Mã U Nguyệt vẫn đứng bất động, những kẻ kia đều cho rằng nàng sợ lú cả người, một tên phế vật nhìn thấy linh khí, sợ đến ngây người cũng là chuyện bình thường. U Nguyệt sao lại đứng im thế kia, Khúc Béo lo sốt vó, còn đứng im nữa thì Mộng Đình sẽ ngưng tụ xong linh khí mất. Ngụy Từ Kỳ cũng cau mày, không hiểu sao Tư Mã U Nguyệt lại đứng im, nhưng trên mặt nàng không hề lộ vẻ sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười vô cùng tự tin. Tư Mã U Nhạc đã căng thẳng đến nỗi không thốt được tiếng nào, hai tay siết chặt thành quyền, tư thế như sẵn sàng xông lên cứu nàng bất cứ lúc nào. Chỉ cần Tư Mã U Nguyệt bị thương, y sẽ nhảy lên đài ngay lập tức. Không ít người đã mường tượng được dáng vẻ thê thảm của Tư Mã U Nguyệt khi bị linh khí đả thương, khuôn mặt ai nấy đều rạng người nụ cười đắc thắng. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ cười trên mặt họ đều cứng lại. Ngay khi Mộng Đình sắp ngưng tụ linh lực xong, Tư Mã U Nguyệt bỗng chạy vèo về phía Mộng Đình với tốc độ như tên bắn, chỉ vỏn vẹn mấy giây, nàng đã vượt qua khoảng cách hơn 10 thước tới sau lưng Mộng Đình. Mộng Đình thấy Tư Mã U Nguyệt lao tới quá nhanh, bất chấp linh khí vẫn chưa ngưng tụ xong, ném thẳng vào nàng. Khi linh khí cầu sắp giáng xuống người Tư Mã U Nguyệt, nàng dịch người mau lẹ tránh đi. Đùng, linh khí cầu rơi xuống đài thách đấu, vang lên tiếng động rầm trời như nhà sập. Mộng Đình ngỡ là mình đã đánh trúng Tư Mã U Nguyệt, còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy cổ lạnh buốt. Ngươi thua rồi, giọng nói xa xăm của Tư Mã U Nguyệt vang lên sau lưng nàng ta. Chấm, mọi người nhất loạt sừng sốt, không ai ngờ Tư Mã U Nguyệt lại chạy tới sau lưng Mộng Đình, càng không ngờ tay phải của nàng còn vòng qua vai nàng ta, thoạt trông như thanh đoàn kiếm gì xét đó đang kề bên phía trái cổ nàng ta. Sao ngươi lại chạy ra sau lưng ta được? Mộng Đình thốt lên kinh ngạc, thì ta chạy tới như thế đó. Tư Mã U Nguyệt cười gian ác, đưa tay sờ soạng người nàng ta hai lượt nói. Tuy rằng thanh đoàn kiếm này hơi gì, có lẽ cũng hơi cùn, nhưng chỉ cần ta mạnh tay một chút thì vẫn có thể cứa cổ ngươi được. Dù không cắt đứt cổ ngươi được thì rạch một vết sẹo lên mặt ngươi vẫn được. Nói xong, nàng còn kề kiếm vẽ hai đường lên mặt Mộng Đình. Mộng Đình cảm nhận được thanh đoàn kiếm đang dùng rằng trên mặt mình, hoảng hốt la toáng lên. A, đừng rạch mặt ta. Ta nhận thua, vừa nghe Mộng Đình nhận thua, người trên khán đài thốt lên giọng đầy vẻ khó tin được. Mộng tiểu thư mà lại thua dưới tay một tên phế vật. Tên phế vật kia chạy đến phía sau Mộng tiểu thư thế nào vậy? Chẳng qua là hắn đầu cơ trục lợi mà thôi, giả như đánh nhau thật với Mộng tiểu thư, chắc chắn hắn không đánh lại nàng ấy. Nhưng đó cũng là thắng, tên phế vật đó thắng rồi, nghĩa là chúng ta còn phải làm bạn học với hắn. Trời đất ơi, Tư Mã U Nguyệt buông Mộng Đình ra, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã nhận thua, vậy thì phải làm theo như ước định, sau này nhìn thấy ta, ngươi phải trốn xa một chút, còn dám bới móc nữa. Nàng bỏ lửng câu nhưng ý tứ đã rõ ràng, không cần nói cũng biết. Mộng Đình không cam tâm trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt đi tới mép đài thách đấu, nhặt vỏ thanh đoàn kiếm lên, rồi thong thả bước xuống đài. Nhưng có không cam tâm đến đâu thì cũng hết cách, ở đây có nhiều con mắt như vậy, nếu nàng ta không làm theo ước định thì sẽ trở thành đối tượng bị người phỉ nhổ. Bởi lẽ người ở thế giới này ghét nhất là những kẻ không tuân thủ ước định. Giải quyết gọn lẹ như vậy à, Khúc Béo thấy Tư Mã U Nguyệt từ trên đài thách đấu bước xuống, đi lại chỗ bọn họ, gã vẫn chưa phản ứng kịp. Không thì huynh còn tưởng sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn bộ dạng ngơ ngác của Khúc Béo, đưa tay chọc đầu gã. Tư Mã U Nhạc thấy Tư Mã U Nguyệt bình an đi xuống, dây cung căng lên trong lòng mới thả xuống. Vừa thả lòng, lửa giận đã bốc lên, y mắng nàng một trận té tát. Sao để có thể tùy tiện đồng ý nhận lời thách đấu của người khác vậy hả? Bước lên đài thách đấu là sống chết tự lo, đệ có biết không? Lỡ như đệ xảy ra bất trắc gì thì sao? Tứ ca, không phải đệ vẫn lành lặn đó sao? Tư Mã U Nguyệt đi tới kéo tay của Tư Mã U Nhạc nói. Được rồi, có gì thì về nhà hãy nói, ở đây đông người quá. Hừ, đệ cũng biết mất mặt trước đám đông à? Tư Mã U Nhạc trừng mắt với nàng. Khụ khụ, chúng ta về trước đi. Ngụy Từ Kỳ thấy không ít người ném ánh mắt khác thường về phía bọn họ, bèn lên tiếng đề nghị. Đi thôi, trên đường trở về Tư Mã U Nhạc luôn miệng trách móc Tư Mã U Nguyệt, nói nàng không nên coi thường tính mạng nhận lời thách đấu, có chuyện gì thì nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ giúp nàng giải quyết. Nghe những lời lo lắng trách mắng của Tư Mã U Nhạc, Tư Mã U Nguyệt rất nghiêm túc nói. Tứ ca, đệ trưởng thành rồi, không thể cứ trông chờ vào sự che chở của các ca ca, mọi người cho đệ tình thương của gia đình, người thân, đệ cũng muốn bảo vệ mọi người. Đệ muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ người đệ muốn bảo vệ. Nhưng nếu ngay cả một lời thách đấu như vậy cũng e sợ thì đó là đệ đã buông thả bản thân mình, một kẻ hèn nhát thì làm sao có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ đây. Đệ, ôi, đệ trưởng thành thật rồi. Tư Mã U Nhạc vỗ vỗ vai Tư Mã U Nguyệt, nghe những lời này y không biết trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì. Nên cảm thấy mừng vì nàng đã trưởng thành, hay cảm thấy buồn buồn vì nàng sắp không cần bọn họ bảo vệ nữa. Tư Mã U Nguyệt cảm nhận được tâm tình trong lòng y rất phức tạp, nàng kéo tay y tựa đầu vào vai y, nói. Dù đệ có ra sao thì cũng vẫn là đệ của các huynh vẫn là ca ca của đệ. Chúng ta mãi mãi là người thân. Tư Mã U Nhạc vỗ vỗ đầu Tư Mã U Nguyệt nói. Ừ, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Ai ra, ta bảo hai người đừng có xến xúa như thế được không? Khúc Béo xoa cánh tay muốn nổi da gà của mình. Vừa rồi gã và Ngụy Từ Kỳ còn đang cảm động bởi những lời của Tư Mã U Nguyệt, quay lại thấy hai người tựa vào nhau, nhất thời nảy sinh ác cảm. Ta nói này, chắc huynh sẽ không vươn ma chảo của mình về phía ca ca đâu nhỉ? Tư Mã U Nguyệt rời khỏi người Tư Mã U Nhạc, vừa giơ chân đá Khúc Béo vừa quát. Khúc Béo, huynh đi chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Béo tránh bừa sang bên, né được đòn công kích của Tư Mã U Nguyệt, đương nhiên là do Tư Mã U Nguyệt không có ý muốn đá gã thật, nếu không với thân thủ của gã thì làm sao có thể tránh được. Hừ, coi như huynh tránh lẹ. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ bụng của mình, nói. Đói quá, chúng ta về làm chút gì ăn đi. Sau khi trở về, Tư Mã U Nguyệt làm vài món đơn giản cho mọi người, ăn cơm chưa xong mọi người mới ai về chỗ nấy. Tư Mã U Nguyệt về lại phòng mình, lấy một phiến đá mài ra khỏi linh hồn châu, định bụng cọ rửa gì trên thanh đoàn kiếm. Nhưng nàng vừa mới đặt thanh kiếm lên phiến đá mài, chưa kịp bắt đầu thì chợt nghe một tiếng kêu chói tai lẫn cả tiếng mắng của tiểu linh tử vang lên. Đồ ngốc, người muốn làm gì? Cách chương.